Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, sư nương. Đình đông tương đương theo êm tai cửa tiếng chuông vang lên. Đóng chặt cửa phòng bỗng nhiên mở ra, mở cửa Lý Mộng Như cười mỉm địa đối với khách tới thăm nói. Tiểu Vũ, hoan nghênh trở về, Mộng Như tỷ. Quấy dày, vừa mới trở về tới kinh thành Phương Vũ mang trên mặt một tia mệt mỏi. Thế nhưng sáng trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Chúng ta tiểu thọ tinh đâu này? Lý Mộng Như cười nói. Trong phòng khách cùng nữ nhi của ta chơi đâu? Mau vào đi. Phương Vũ dẫn theo túi lớn đi vào cửa. Qua cửa trước liền gặp được đang tại ghế sofa cùng Manh Manh một chỗ vì ngây ngốc, trang điểm. Trang phục. Nữ nữ, nàng lập tức hét lên, nữ nữ, có nhớ hay không ta à? Nữ nữ nghe được thanh âm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Phương Vũ nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nàng lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống, chạy hướng Phương Vũ tỷ tỷ, nữ nữ thích tỷ tỷ có vài vị, ví dụ như Xảo Xảo tỷ tỷ, Đồng Đồng tỷ tỷ, Tiểu Thiến tỷ tỷ. Còn có chính là trước mắt vị này Phương Vũ tỷ tỷ. Lại nói tiếp nàng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy vị này cười rộ lên rất có thể thân tỷ tỷ. Phương Vũ duỗi ra tay trái một tay đem nàng ôm lấy. Đồng thời nhắc tới phải tay mang theo cái túi. Khoe khoang nói, nhìn xem, ta cho ngươi mang cái gì quà sinh nhật tới. Tại Tinh Mộng truyền thông toàn lực đóng gói chế tạo. Phương Vũ lấy. Ánh dạng đông nữ thần, hình tượng xuất đạo. Bằng vào nhiều đầu xuất sắc tác phẩm, dĩ nhiên trở thành hoa ngữ giới âm nhạc chuẩn bị chịu nhìn chăm chú nữ ca sĩ. Cũng là Tinh Mộng truyền thông dưới cờ nhân khí tối cao nữ nghệ nhân. Vững vàng chiếm đóng, 1 tỷ, vị trí. Tại công chúng trong mắt, nàng hình tượng mỹ lệ, thanh thuần, dương quang, nhưng mà đang quen thuộc mặt người trước. Nàng kỳ thật còn là vị kia vừa mới lớn lên thiếu nữ. Nữ nữ hì hì cười nói. Lễ vật gì a? Phương Vũ đem cái túi hướng trong ngực nàng một nhét. Chính ngươi xem đi. Nữ nữ cũng không có khách khí. Lập tức mở túi ra. Từ bên trong lấy ra một cái màu hồng phấn túi sách. Hoa, nàng nhất thời mở to hai mắt. Thật xinh đẹp a. Phương Vũ phần lễ vật này thực rất đẹp. Kiểu dáng mới lạ khả ái, nhiều loại màu hồng phấn tổ hợp, chân châu liên nói mang phối hợp khảm nạm lên kim cương hồ điệp khấu trừ. Tại trong phòng ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Phương Vũ nói, đây là tinh linh công chúa bao, tiểu công chúa chuyên dụng túi sách, thích không? Ngày hôm qua nàng tại Thượng Hải Hải Sâm thêm hoạt động thương nghiệp sau khi chấm dứt. Đặc biệt chạy được hỗ hải lớn nhất cửa hàng trong vì nữ nữ chọn lựa quà sinh nhật. Thật vất vả mới tìm được này tinh linh công chúa bao. Phương Vũ vẫn luôn lao nhớ kỹ nữ nữ sinh nhật. Vốn hôm nay nàng là có thương lượng diễn mời. Nhưng bị nàng sớm địa liền cho thoái thác. Vì đó là có thể quẹt cho nữ nữ chúc mừng. Thích, nữ nữ dùng sức gật gật đầu. Nói, đa tạ tỷ tỷ. Không cần khách khí nha. Chấm ngoặc kép. Phương Vũ vui mừng trục nhan khai mở. Sinh nhật vui vẻ. Nữ nữ ôm túi sách. Mặt mày cong cong. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Nàng nghiêng đầu lại. Liền gặp được Manh Manh đứng tại bên cạnh mình. Đại ánh mắt không nháy mắt nhìn mình chằm chằm trong lòng túi sách. Cắn ngón tay vẻ mặt hâm mộ thần sắc. Nữ nữ cầm tinh linh công chúa bao biểu hiện ra cho nàng nhìn. Manh Manh ngươi xem túi sách xinh đẹp không? Manh Manh lập tức gật đầu như gà con mổ thóc. Hiển nhiên 10 phần thích. Nữ nữ do dự một chút. Đem túi sách hướng trong ngực nàng một đưa. Ngươi thích, kia thì lấy đi chơi a. 2 tỷ muội cá nhân cảm tình rất tốt. Với tư cách là tỷ tỷ nữ nữ vẫn luôn rất chiếu cố Manh Manh muội muội. Chính mình có vật gì tốt cũng sẽ cho nàng chia sẻ. Tuy nữ nữ vô cùng thích Phương Vũ đưa phần lễ vật này. thế nhưng là nếu như manh manh muội muội cũng rất thích, kia nàng liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Manh manh giang tay muốn đem túi sách ôm lấy, thế nhưng là nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lui về phía sau nửa bước lắc đầu nói, không được, đây là Phương Vũ tỷ tỷ cho ngươi quà sinh nhật, ta không thể nhận. Trước kia nàng nhất định sẽ không quan tâm địa cầm qua đi. Thế nhưng Lý Mộng như mấy ngày hôm trước nói với nàng qua, tỷ tỷ đồ vật không thể muốn có liền được, bé ngoan muốn hiểu lễ phép cũng không thể lòng tham. Manh manh lao nhớ kỹ mama, cho nên cảm giác mình không thể cầm tỷ tỷ quà sinh nhật lấy đi. Chỉ là lời mặc dù là nói như vậy, nàng như trước mong chờ địa nhìn chằm chằm này tinh linh công chúa bao. Thực thật xinh đẹp a. Không quan hệ, chấm ngoặc kép, nữ nữ từ trước đến nay đều rất hào phóng. Ta cho ngươi nha, một cái đưa một cái đẩy. Hai cái tiểu tỷ muội ngươi tới ta đi. Để cho Lý Mộng như cùng Phương Vũ thấy là dở khóc dở cười. Như vậy đi, chấm ngoặc kép. Phương Vũ nhanh chóng ra mặt giải quyết cục diện khó xử. Nàng từ nữ nữ cầm trong tay qua tinh linh công chúa bao mở ra khóa khấu trừ. Ảo thuật từ bên trong móc ra một cái cùng kiểu dáng sách tay. Nữ nữ lên mặt, tiểu cho manh manh hào. Cái này viên mãn, nữ nữ giữ lại phần này quà sinh nhật, mà manh manh cũng cảm thấy mỹ mãn. Tất cả đều vui vẻ. Phương Vũ âm thầm sát cầm mồ hôi, tự nói với mình lần sau nhất định phải hai phần lễ vật. Tiểu Vũ, ngay vào lúc này, nàng nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Sư phụ, nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình La Khải, Phương Vũ tự đáy lòng địa cảm thấy vui sướng. Nàng đứng lên nhịn không được tiến lên một bước, đang muốn nói chút gì đó, liền gặp được xuất hiện ở La Khải bên người Mạc Lam. Mạc Lam tỷ, sư nương, nàng đổi giọng sửa có nhanh chóng, để cho Mạc Lam trên mặt bay lên đóa đóa hồng vân. Loạn gọi cái gì a? Phương Vũ bình tĩnh thần, cười nói, Mạc Lam tỷ, ngươi bây giờ cùng sư phụ đều công khai, kêu sư nương không sai a. La Khải cùng Mạc Lam tình cảm lưu luyến cho hấp thụ ánh sáng. Là gần nhất hai ngày giải trí đầu đề. Nàng tại Hỗ Hải thời điểm, còn bị phóng viên hỏi có hay không đã sớm biết hai người quan hệ. Mạc Lam cười dịu dàng nói, chỉ là tại kết giao mà thôi, ta cũng không có đáp ứng gả cho hắn, cho nên ngươi còn là bảo ta tỷ a. Phương Vũ không có ý kiến. Hảo ba, Mạc Lam tỷ, chấm ngoặc kép, nhìn xem hai nữ cười nói tự nhiên thân mật nói chuyện. Rõ ràng là rất hợp hòa thuận vui mừng bộ dáng, bên cạnh La Khải lại cảm giác có điểm lạ kỳ quái. Sau đó liền gặp được Lý Mộng như phóng qua ý vị thâm trường ánh mắt. Khục khục, hắn ho khan hai tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nữ nữ, có muốn hay không cùng ba ba một chỗ làm bánh sinh nhật a? Tốt, nữ nữ nghe xong liền đem thích túi sách buông xuống, ngẩng đầu lên hỏi. Ở nơi nào làm? Manh manh đi theo tham gia náo nhiệt. Thúc thúc, ta muốn cùng tỷ tỷ một chỗ làm bánh ngọt. Ta cũng phải. Nàng đều muốn nhảy dựng lên. Hảo hảo, chấm ngoặc kép, La Khải nói, các ngươi cùng đi a. Chúng ta tại trong phòng bếp làm bánh sinh nhật. Mạc Lam quay đầu cười nói, còn có ta một cái. Hôm nay là nữ nữ sinh nhật. Y theo chính nàng ý nguyện không có đại thao đại xử lý. Đặt ở Lý Mộng như trong nhà tiến hành chúc mừng. Cũng không có muốn mời khách nhân nào. Liền bánh sinh nhật đều muốn động tác của mình làm. Đương nhiên không phải là La Khải chênh lệch chút tiền ấy. Mà là như thế này sinh nhật trôi qua mới có ý nghĩa. Chân chính vui vẻ. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.